Chương 658 tối cường thăng cấp hệ thống. Không chọc nổi bàn nhà. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống hổ chết, kia khâu vạn đạo cũng liền đến cùng chật tàn thiên giả cả người trên dưới cũng thả ra thượng cổ cự tượng lực lượng e đệ cửu tầng, cự tượng giao động ngục. Mở cho ta. Rống rỉ trong cơ thể hắn một tiếng cự tượng gầm thét, cường đại trấn áp lực di thiên hạ xuống, chung quanh cây cối trực tiếp bị dễ như bẩn một loại đứt gãy, nổ tung. To lớn cây cối tất cả đều bị nghiền ép ngã xuống đất, cự tượng dao động một lực lượng quá mạnh, khâu vạn đạo cũng là tâm thần trầm xuống, thân thể như vùi vào trong cát như thế, không phát ra được lực lượng đi ra, tàng thiên giả nhanh chóng nói, Ê sư huynh, tỉnh táo, coi như ngươi đem bị giết, cũng sẽ không mở ra bí cảnh. Long gia tiểu tử kia ngươi cứu không? Băng phong tuyết vực bên trong quá hung hiểm, hơn nữa ngũ cấp bí cảnh phi thường bao la, coi như ngươi đi vào, ngươi cũng không tìm được hắn. Huống chi, y mới vừa rồi bí cảnh bên trong chấn động mãnh liệt, hắn hẳn đã chết. Tàn thiên giả vội vàng nói, khâu vạn đạo còn đang liều mạng tránh thoát, nhưng là... Tu vi bên trên, hắn lực lượng không bằng tàn thiên giả tu vi, hơn nữa hắn đã đem thượng cổ cự tượng tiên căn tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, vậy hắn càng không động đậy, khâu vạn đạo hét, kệ Long Phi nếu là chết, vậy hắn nhất định cũng phải chết. Truyên cua tui nét nhìn khâu vạn đạo bị tàn thiên giả nghiền ép ở, bàn hổ liền lăn một vòng bò dậy. Đứng ở xa xa, mắng, kề khâu vạn đạo, con mẹ nó ngươi người điên. Lại dám coi rẻ thông thiên tiên điện, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Ngươi sẽ chờ bị đuổi giết đi. Tàn thiên giả quát ra một tiếng, ê ngươi còn không mau đi, ta muốn không trấn áp được. Bàn hổ nghe một chút, sắc mặt trắng bệch, hai chân có chút như nhũn ra, lập tức đối với những thứ kia trưởng lão đạo, ê đi, chúng ta cũng đi. Khâu vạn đạo. Ta là tuyệt đối sẽ không mở ra bí cảnh, ha ha ha, kệ Long gia tiểu tử kia coi như mới vừa rồi không có chết, cũng giãy dụa không bao lâu, ha ha ha, nói xong, bàn hổ điên cuồng chạy đi, đặt mông cứt đái từ nơi đũng quần chảy ra, vô cùng chật vật nhìn bàn hổ đi xa, tàng thiên giả khí tức buông lỏng một chút, thân thể cũng chợt bắn ra, lão đảo sau lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn là cưỡng ép trấn áp khâu vạn đạo, khí tức buông lỏng một chút, lực lượng khổng lồ cắn. Trả thân thể, hắn cũng không chịu nổi. Khâu vạn đạo bên người oanh một tiếng, bạo trùng đi ra, muốn đuổi kịp đi, thấy tàng thiên giả phun ra một ngụm tiên huyết, đạo, ê sư đệ, tàng thiên giả sắc mặt hơi tái nhợt, có chút yếu ớt nói, ê sư huynh, đừng đuổi, coi như giết hắn cũng vô sự vô bổ, huống chi. Khai thiên nhất tộc còn có bàn thịnh, hắn là quá tôn chân truyền đệ tử, bản thân ngươi sẽ để cho thông thiên tiên điện khó chịu, một khi lại chọc giận bọn họ, ngươi kết quả, hắn không có nói ra mấy năm nay. Cũng là hắn một mực ở thay khâu vạn đạo nói chuyện, nếu không lời nói, thông thiên tiên điện đã sớm đối với khâu vạn đạo hạ thủ, không thể nào để cho hắn làm sằng làm bậy, lần này buổi đấu giá, hắn lại ngay trước nhiều người như vậy mặt tước đoạt mộ dung thiên phá cách tư cách trúng tuyển. Cái này làm cho thông thiên tiên điện đông đảo trưởng lão phi thường bất mãn, nếu như hắn nay thiên sát bàn hổ, hậu quả chỉ có một, chết, khâu vạn đạo nặng nề nói, kể ta bất kể hậu quả gì, Long Phi nếu là chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn khai thiên nhất tộc. Thông thiên tiên điện thì như thế nào? Thần đế học viện lúc nào luôn là trong tay bọn họ món đồ chơi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lần này khảo hạch rõ ràng liền không công bình, đây là đang muốn Long Phi tên gọi. Khâu vạn đạo khó chịu nói, hắn lúc tại vị sau khi liền hết sức đánh tạo thần đế học viện chính mình thế lực, muốn thoát khỏi thông thiên tiên điện khống chế, nhưng là không có ai ủng hộ hắn. Tất cả đều quỳ liếm thông thiên tiên điện, mà thông thiên tiên điện cũng trực tiếp đem thần đế học viện làm của bọn hắn món đồ chơi, liền lấy lần này mà nói, thậm chí ngay cả thông thiên tiên làm tất cả đi ra, này tính là gì, cưỡng ép nghiền ép Long Phi. Lão tử chính là đối với Long gia không công bình, ngươi có. Thể thế nào trích, dạng, khâu vạn đạo rất khó chịu, tàng thiên giả thở hổn hển nói, ê sư huynh, trước khác nay khác, ngươi muốn học được nhận định tình hình, không thể sớm nóng nảy đi xuống. Long gia không phải là mấy triệu năm trước Long gia, bây giờ Long gia đã phí. Hơn nữa, khai thiên nhất tộc như thế nhằm vào Long gia, chỉ bằng một cái Long Phi. Hắn có thể ngăn cản. Coi như hắn lần này khảo hạch thông qua, thuận lợi tiến vào thần đế học viện, có thể là lúc sau đây. Bàn thị nhất tộc sẽ tùy tiện để cho hắn tốt hơn. Phải biết bàn thịnh bây giờ là đồ ma giả, hắn càng là quá tôn chân truyền đệ tử, bây giờ khai thiên nhất tộc không ai dám dẫn đến. Hơn nữa khai thiên nhất tộc so với ta ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Bàn thịnh bọn họ chẳng qua là khai thiên nhất tộc đi trước bộ đội, còn có mạnh hơn bàn thị nhất tộc ẩn núp trong bóng tối, là ngươi ta đối phó không, cũng là Long Phi đối phó không. Tàng thiên giả thành khẩn nói, Ê sư huynh, ngươi nghe ta khuyên một câu, thu tay lại đi. Khai Thiên nhất tộc, chúng ta không chọc nổi. Hắn biết rõ Khai Thiên nhất tộc thế lực tuyệt đối sẽ không chẳng qua là bàn thịnh này một cổ thế lực. Khai Thiên nhất tộc lần này cuộc khởi, dùng 100 vạn năm thời gian làm chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không giống như 2 lần trước như thế. Lần này bọn họ đến có chuẩn bị. Khâu Vạn đạo tâm bên trong trầm xuống, trong lòng của hắn cũng minh bạch, nhưng hắn tính cách chính là một con đường đi tới hắc đạo. Ê sư đệ, ngươi cũng đừng khuyên ta, ta tính cách ngươi cũng biết, Long Phi nếu là xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tha cho Khai Thiên nhất tộc. Nói xong, Khâu Vạn đạo nhìn Tàn Thiên giả đạo, ở ngươi bây giờ là đại viện trưởng, ngươi tình cảnh so với ta càng nguy hiểm, chính ngươi phải coi chừng một chút. Ngay sau đó, Khâu Vạn đạo thân ảnh nhất huyển, biến mất ở trong rừng rậm. Hôm nay phát sinh sự tình để cho hắn càng rõ ràng một chút, bà nhà nhất định sẽ cầm Long Gia khai đao, hơn nữa sẽ tốc độ cực nhanh. Nếu như Long Phi chết, như vậy người kế tiếp chính là Nam Thiên khu vực Long Gia, lần này bà nhà nhất định sẽ đem Long Gia nhổ tận gốc, hắn phải làm chút chuẩn bị, cũng phải đem những này hồi báo cho chủ tử mới được. Ê hắc xì, hắc xì, hắc xì. Long Phi liên đã 3 cái nhảy mũi, tức giận mắng một tiếng, ê mẹ kiếp, ai ở sau lưng mắng ta? Chẳng lẽ là nói ta quá đẹp trai? Hay là ta cảm mạo? Long Phi lưỡng đạo nước mũi đều kết thành băng, đông truyền hình trực tiếp rung, hơn nữa tiên lực giá trị khô kiệt sau khi, hắn cũng chưa có bổ sung lại, đang dược với hắn mà nói bây giờ vô cùng trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng, kẻ ban đầu nên ở lâu điểm đang dược. Long Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, nhìn vô biên vô hạn tuyết sơn, lẩm bẩm nói, kẻ này dời ạ đi cũng sắp 2 giờ, rốt cuộc nơi nào mới là băng phong tuyết quốc à? Long Phi lật một tòa tuyết sơn, lại một mồi tuyết sơn, đừng nói là băng phong tuyết quốc, bây giờ ngay cả tuyết yêu cũng không thấy được một cái, một chút kinh nghiệm cũng bổ sung không, quá khó khăn được, lại vừa là nửa giờ trôi qua, Long Phi thật sự là không tìm được, hệ thống lại không có bất kỳ nhắc nhở, đứng ở dưới sườn núi, nhìn chung quanh toàn bộ đều là giống nhau tuyết trắng, lẩm bẩm nói, rồi kết quả nơi nào mới là băng phong tuyết quốc. Lời còn chưa nói hết, Long Phi một bước đạp không, dưới chân trầm xuống ì ầm. Cả người trực tiếp té xuống, cũng trong nháy mắt hắn sắc mặt kịch biến, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Edin. Số từ 1838.